Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 24, lại đến một bài. 24, làm Tào Tam Thuận ba người từ phía sau đài lao ra ôm lấy Diệp Thu một khắc này. Rất lâu đắm chìm ở trong tiếng ca, đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Theo sau chính là một trận đủ để lật tung sóng mây tiếng hò hét. Hát thật tốt, quá ưng tai, nằm tương đương cay rãnh. Lão tử kém chút không có khóc lên. Nói bậy, người rõ ràng liền đã khóc. Người nhìn người trên mặt nước mắt kia. Nói vớ vẩn, lão tử đây là bị gió thổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại dưới đài kéo dài ước chừng hơn 2 phút đồng hồ la lên về sau. Đám người lúc này mới thoáng theo tâm tình kích động bên trong ổn định lại. Vẫn đứng ở một bên người chủ trì rốt cuộc cũng thừa cơ đi lên. Tiếp tục chủ trì, Diệp Thu bạn học cái này một bài ngủ ở ta giường trên huynh đệ hát thật là cảm động. Vị này người chủ trì vuốt vuốt có chút đỏ lên ánh mắt. Bất quá này tựa như là ca hát đàn ông ca. Không biết Diệp Thu đồng học có hay không viết qua cái quái gì ca hát con gái chúng ta ca đâu. Nghe được người chủ trì câu nói này, dưới đài nhất thời truyền đến một trận nữ đồng học nhóm ồn ào âm thanh. Đúng a, còn có chúng ta đây. Nghe bốn phía các nữ sinh ồn ào, dưới đài một đám giải trí các lão tổng nhưng là nhãn tình sáng lên. Cô nữ sinh này chủ trì bản lĩnh không tệ a. Đúng vậy a, lại có thể lập tức bắt lấy mọi người chú ý đồ vật. Là một hạt giống tốt. Đối mặt dưới đài một mảnh các nữ sinh ồn ào, Diệp Thu cười cười nói, có ngược lại là có, bất quá thời gian giống như không đủ a. Chúng ta chỉ có 2 bài ca thời điểm. Vấn đề này nha, vậy thì giao cho chúng ta lãnh đạo do quyết định đi. Vị này người nữ chủ trì không nghĩ tới chính mình bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Thu lại còn thật có. Lúc này nhãn tình sáng lên, liền trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay ngồi tại dưới đài viện lãnh đạo. Lại đến một bài, lại đến một bài, không đợi viện lãnh đạo nhóm nói chuyện, làm ở phía sau trên khán đài một đám các học sinh liền bắt đầu kêu lên. Ban đầu, mọi người âm thanh vẫn là rất lộn xộn, đang hô hoán 2-3 âm thanh về sau, thanh âm này dễ dần dần dung hợp ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thao trường cũng là đều nhịp la lên. Lại đến một bài, nếu là không rõ nội tình người, còn tưởng rằng tới nơi này cái quái gì đại minh tinh đây. Nghe trên khán đài cái kia oanh trời tiếng hò hét, đứng ở phía sau đài mắt thấy đây hết thảy Hoàng Nhất Đào. Đã là gương mặt đen nhánh, thật sự là hồ nháo. Ngay tại Hoàng Khải Hiền mặt âm trầm, chuẩn bị phủ quyết các học sinh sốt ruột yêu cầu thì bên cạnh mấy tên công ty giải trí tổng giám. Đốc nhào nhào vừa cười vừa nói. Hoàng viện trưởng a, ta cảm thấy cái này Diệp Thu bạn học mức độ không tệ a. Có thể cho hắn hát một bài nữa đi. Đúng a, ta cũng cảm thấy có thể. Một tên nữ tổng giám đốc cũng cười nói ra. Cái này một bài ngủ ở ta giường trên huynh đệ thế nhưng là hát cho các ngươi đàn ông. Ta cũng rất muốn nghe một chút hắn viết hát cho chúng ta nữ đồng bào ca. Đối diện với mấy cái này các lão tổng đề nghị, Hoàng Khải Hiền tự nhiên là biết nghe lời phải. Lúc này đáp ứng xuống. Khụ khụ, Hoàng Khải Hiền mở ra trước mặt ống. Đối trên đài Diệp Thu nói ra. Tất nhiên mọi người như thế chờ mong. Diệp Thu đồng học, vậy ngươi liền hát một bài nữa đi. A, Diệp Thu sửng sốt một chút, ra vẻ khó xử nói ra. Vậy chúng ta dàn nhạc ca. Chấm ngoặc kép, Hoàng Khải Hiền tức giận chừng Diệp Thu một chút, đặt ở tiếp theo đầu hát. A, Diệp Thu lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thu Nhi, ủng hộ, nhìn thấy Diệp Thu chuẩn bị ca hát. Tào Tam Thuận ba người lúc này liền đi trở về, chuẩn bị chờ một lúc trên đài công việc. Toàn bộ trên võ đài cũng chỉ còn lại Diệp Thu một người. Diệp Thu cúi đầu, nhẹ nhàng điều chỉnh thoáng một phát dây đàn, giơ tay lên đối dưới đài nói một câu. Tiếp đó, ta cho mọi người diễn sướng một ca khúc, tên gọi Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Tại một trận này thư giãn mà du dương đàn guitar tiếng nhạc. Bên trong, Diệp Thu bắt đầu mới diễn sướng. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn dậy hôm qua ngươi viết nhật ký ngày mai ngươi là có hay. Không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi. Chấm ngoặc kép, làm cái này đầu ở kiếp trước phong mỹ trọn vẹn hơn 20 năm ca giao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK, vang lên thì tất cả mọi người trong nháy mắt bị đái kính một cái kỷ niệm trong hành lang. Ở đó thanh xuân ngây thơ thời kỳ, cùng ngồi cùng bàn chơi đùa đùa giỡn, tranh cãi, cười vui tràng cảnh từng màn mà ở trước mắt hiện lên. Thời kỳ đó, các đứa bé phổ biến vẫn còn ngây thơ thời kỳ, mà đám nữ hài tử nhưng bởi vì trưởng thành sớm, đã có đối tình yêu nhận biết. Nhưng là bởi vì đối phương chất phát, cuối cùng nhưng là hóa thành thở dài một tiếng, nghe trận này tiếng ca, tại chỗ rất nhiều các nữ sinh tất cả đều ánh mắt đỏ bừng. Không chỉ là các nàng, ngay cả rất nhiều các nam sinh ánh mắt cũng đỏ lên. Tuy nhiên Diệp Thu nói cái này đầu ngồi cùng bàn ngươi là ca hát các nữ sinh. Nhưng là trên thực tế, bài hát này lớn lên nhưng là các nam sinh tiếng lòng. Dài đằng đẵng đọc sách đường, ai nhân sinh con đường trên không có một cái nào ngồi cùng bàn ngươi đây. Người nào cưới đa sầu đa cảm ngươi, người nào an ủi thích khóc ngươi, người nào đem ngươi tóc dài co lại, người nào làm cho ngươi áo cưới, chấm ngoặc kép, chờ đến cuối cùng nhất một cái âm cuối kết thúc. Dưới đài lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng nức nở. Có chút người xem cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được trong lòng tiềm tàng đã lâu tình cảm. Lưu lại nước mắt, hát thật tốt a. Tại một trận tán thưởng bên trong, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Diệp Thu đồng học, người thật là hỏng. Người chủ trì lướt qua có chút con mắt sưng đỏ, mang theo vẻ mỉm cười. Nói ra, rõ ràng là một trận đổi tốt nghiệp hội diễn. Sửng sốt bị ngươi hát thành nước mắt hải dương, ngươi nhưng phải đối với cái này phụ trách a. Ha ha, ngượng ngùng, đây là sai lầm. Sai lầm, Diệp Thu lập tức làm ra một cái ta nhận tội biểu lộ. Nhất thời rước lấy dưới đài một trận tiếng cười, người chủ trì cũng biết thấy tốt thì lấy, cười ha hả nói ra. Tốt, Diệp Thu đồng học đã cho chúng ta mang đến hai bài đặc sắc ca khúc. Mọi người có muốn hay không lại nghe Diệp Thu đồng học hát một bài đâu? Muốn nghe, dưới đài truyền đến một trận đinh tai nhức óc tề hô âm thanh. Như vậy tiếp đó, xin mời thưởng thức, bởi tín đồ nhạc đội cho mọi người mang tới ca khúc. Người chủ trì nhìn thoáng qua trên tay giấy thẻ, mang trên mặt một tia kinh hỉ. A, nghe nói bài hát này cũng là bởi Diệp Thu đồng học tự mình sáng tác từ khúc. A, nghe được câu này, dưới đài nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lại là Diệp Thu tự mình sáng tác từ khúc. Trời à, tiểu tử này cũng quá ngưu bức. Một đám công ty giải trí tổng giám đốc càng là vô ý thức ngồi ngay ngắn, nghiêng lỗ tai chuẩn bị lắng nghe. Một bài Ngủ Ở Ta Giường Trên huynh đệ cùng ngồi cùng bàn ngươi đã để đám này giải trí các lão tổng ý thức được. Một cái âm nhạc thiên tài liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trước mắt, đối với dạng này một bài rõ ràng cho thấy rock phong cách ca khúc, bọn hắn càng là tràn đầy chờ mong. Đón lấy xin thưởng thức bởi tín đồ nhạc đội cho mọi người mang đến tin tưởng mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.